Chương 373, nữ tử áo đỏ. Rõ ràng điều này video ban bố thời gian rất ngắn, nhưng ấn like số lượng đều đã có hơn 30 vạn, bình luận QNZ có rất nhiều. Video làm rất tinh mỹ, mặc kệ là phối nhạc còn là hình ảnh bố cục đều phi thường xinh đẹp, hậu kỳ chế tác cũng làm cho nhân vật cùng cảnh tượng có vẻ càng tinh tế hơn, tựa như thật sự có một loại đưa thân vào cổ đại phố phía trước cùng nhau thưởng thức hoa đang rầm rộ cảm giác. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhịn không được nhìn hai lần video, thưởng thức đủ lúc này mới ấn mở bình luận nhìn lại. Vợ y ma một năm tròn rồi, ta là theo các ngươi phát đầu thứ nhất quan tuyên video lúc ngay tại, hy vọng có thể luôn luôn chứng kiến hạnh phúc của các ngươi. Cái này cẩu lương có chu tờ ăn chén họng, bất quá vẫn là chúc phúc các ngươi. Chứng màu là cái kia quần áo đỏ mỹ nữ sao, thật xinh đẹp à, khá quen, nghĩ không ra là ai. Giang Tiểu Bạch chứng màu là Giang Tiểu Bạch sao hoa, các ngươi vợ y ma mình tinh phía trước Giang Tiểu Bạch áo đỏ nữ hiệp video liền đã rất đẹp, không nghĩ tới loại này đại gia khuê tú tạo hình đồng dạng đẹp mắt. À, muốn cầu Giang Tiểu Bạch ngay mặt video dưới có hơn phân nửa đều là tại chúc phúc lạc lạc cùng Tiểu Lăng một năm tròn vui vẻ, còn lại gần một nửa đều là đang thảo luận chứng màu vấn đề. Đại bộ phận bạn trên mạng vẫn nhận ra cái kia nữ tử áo đỏ chính là Giang Tiểu Bạch. Chỉ có số ít không biết nàng là ai. Nhưng đều không ngoại lệ, mọi người tại nâng lên nữ tử áo đỏ thời điểm cũng khoe nàng đẹp, đồng thời tỏ vẻ muốn nhìn ngay mặt. Lạc lạc video cơ hồ đều là hỏa, bất quá căn cứ video nội dung khác nhau, hỏa trình độ QNZ không đồng dạng, mà điều này không hề ngoại ý muốn thành lửa lớn chi tác. Video càng giận, bên trong chỉ lộ một cái sườn mặt nữ tử áo đỏ cũng liền càng nhường mọi người lòng ngưỡng ấy. Đã biết thân phận nàng bạn trên mạng có không ít đều chạy tới Giang Tiểu Bạch video hạ nhắn lại, có hỏi cái kia có phải hay không nàng, còn có nhường nàng phát chính diện video. Chính diện video Giang Tiểu Bạch còn không có cờ mở tới, bởi vì lạc lạc chụp xong là làm trước tiên không có thời gian đem hắn cùng Tiểu Lăng video chế tạo gấp gáp ra tới, Giang Tiểu Bạch còn phải lại trải qua thêm một ngày mới có thể chế tác tốt. Xem hết lạc lạc video, đã đến giờ gần 11 điểm. Ngay tại Giang Tiểu Bạch cân nhờ ở cờ là muốn trực tiếp ngủ, còn là nhìn một lát ngủ tiếp lúc, điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Đào Hy đánh tới, nhìn thấy Đào Hy hai chữ này lúc, Giang Tiểu Bạch lông mày chính là nhữ một cái. Sung sướng trận địa cái này chương trình đều chép xong, QNZ không có gì chuyện làm ăn, hắn còn cho mình gọi điện thoại làm cái gì, chẳng lẽ lại là tới mời chính mình nhấm nháp rượu đỏ bọn họ ở khách sạn đều là đài truyền hình quy định sẵn. Ở đương nhiên cũng là cùng một nhà, vừa nghĩ tới kia hàng khả năng lại đối chính mình có ý nghĩ xấu, Giang Tiểu Bạch trong mắt liền không chịu được mang theo một ít nộ khí, nghe điện thoại lúc giọng nói QNZ không tốt lắm, có việc trong lòng nàng đã. Nghĩ kỹ, nếu là hắn dám lại nói ra hồng nhạt rượu ba chữ, liền cũng cho hắn tới một cái chân gãy cảnh cáo. Đào Hy nghe ra Giang Tiểu Bạch giọng nói không tốt, không chịu được liền sửng sốt một chút. Cái kia... ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi đi ngủ, hắn yếu ớt hỏi. Chẳng lẽ là rời giường khí đối diện ngay tại ăn thịt nướng A Kiệt nghe vậy ngẩn ngơ, hầu nghi nhìn về phía đột nhiên biến sợ bản thân. Giọng điệu này, thế nào giống như là tại cùng lãnh đạo gọi điện thoại dường như có việc nói chuyện. Giang Tiểu Bạch thúc giục. Ách, là như vậy, ta cái này có người bằng hữu là cái độc lập người sáng tác, hắn sáng tác một bài cổ phong ca khúc, ta cảm thấy phong cách cùng ngươi rất đáp. Cho nên ta có thể hay không mời ngươi biểu diễn bài hát này, ngươi yên tâm, hết thể đê vũ theo quá trình tới, ngươi có thể để ngươi người đại diện biết được chuyện này, cùng nhau thương lượng một chút. Hắn nói xong, nghe được Giang Tiểu Bạch bên kia không có động tĩnh, liền lại bổ sung một câu, người này là bằng hữu của ta, bạn thân, hiểu rõ cao y chu nở dê loa y kia, nhưng ta đối âm nhạc không hiểu lắm, cho nên chỉ là giới thiệu các ngươi nhận biết, chuyện này ta không tham dự. Ca hát có thế ta không phải ca sĩ, hơn nữa ta ca hát QNZ không cảm tình, cho nên vẫn là quên đi thôi. Nghe được rốt cục không còn là hồng nhạt rượu, Giang Tiểu Bạch cũng liền trầm tĩnh lại, thần sắc khôi phục tự nhiên. Nàng hơi suy nghĩ một chút, đã cảm thấy muốn cự tuyệt, chính mình là cái diễn viên tới, ca hát cũng không thích hợp nàng. Chủ yếu vẫn là lần trước theo Đinh Hạo Nhiên hợp tác quá không vui, dù cho không có về sau khách sạn chuyện. Ghi ca lúc khó khăn chắc trở cũng làm cho Giang Tiểu Bạch khắc sâu ấn tượng, cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Không không không, tìm ngươi ca hát cũng là bởi vì ngươi không cảm tình. Ách, ý của ta là Đào Hy một phen giải thích, Giang Tiểu Bạch rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ, đang muốn nói chuyện, lại là nghe được đối diện thanh âm thay đổi. Ngươi tốt, ta là Đào Hy bạn bè, gọi Dương Kiệt, ngươi gọi ta A Kiệt là được rồi. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ngươi tốt, ta là Giang Tiểu Bạch. A Kiệt ở trong điện thoại nghe được Giang Tiểu Bạch thanh âm sau con mắt chính là sáng lên, hướng Đào Hy so cái ngón tay cái, sau đó liền bắt đầu thuyết phục Giang Tiểu Bạch. Bài hát này hao phí ta rất nhiều tâm huyết, ta một mực tại mài nó, phía trước chỉ là mở cái đầu, nhưng rời đi công ty sau ta liền cơ hồ đem nó bù đắp, hiện tại chỉ cần chỉnh thể sửa chữa một chút, nhỏ bé điều chỉnh sau là có thể toàn bộ hoàn thành. Ta nghe Đào Hy nói ngươi thanh âm rất phù hợp yêu cầu của ta, cho nên mới mạo muội nhường hắn gọi điện thoại cho ngươi, còn xin ngươi không nên trách tội. Ngữ khí của hắn rất chân thành, đồng thời đơn giản giới thiệu một chút về mình, QNZ không có dấu giếm rời đi công ty nội tình. Thế là Giang Tiểu Bạch liền biết cái tên này có chút xa lạ người lại còn là mấy thủ rất nổi danh ca khúc soạn nhạc viết lời người giới ca hát kỳ thật QNZ có rất sâu nước, ca sĩ dĩ nhiên khó lan lộn. Thế nhưng là làm thơ người từ khúc người cũng giống như vậy gian nan, bọn họ thuộc về kẻ sau màn, phần lớn thanh danh không hiện, cố gắng tâm huyết chỉ có thể thông qua ký tên đến hiện ra, nhưng có chút công ty sẽ trộm lấy tâm huyết của bọn hắn, đem phần này công lao thêm tại khác có hậu đài có. Bối cảnh trên thân người. Giang Tiểu Bạch vốn là hát đối ca không hứng thú, nhưng là nghe được A Kiệt nói hắn qua lại, liền cũng cảm thấy có thể thử một chút. Chỉ là có chút chuyện không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên, Giang Tiểu Bạch còn cần thời gian nghe ngóng cùng suy nghĩ. Như vậy đi, ta cân nhờ ở cờ một đoạn thời gian, ngươi cu nở dê trước tiên đem tác phẩm mài tốt, cái này về sau chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói như vậy. A Kiệt nghe nàng rốt cục không tại cự tuyệt, liền cu nở dê giải thở phào đáp ứng. Giang Tiểu Bạch sau khi cúp điện thoại liền đi ngủ. Hoàn toàn không biết thanh âm rung động bên trên có liên quan tới nàng video đều phát hỏa. Nguyên lai like tại Giang Tiểu Bạch đi thiên đăng chiến lúc, liền có rất nhiều người qua đường gặp được nàng, cũng nhìn thấy nàng cùng Lạc Lạc Tiểu Lăng cùng nhau quay chụp video. Những người kia có chụp được video, có chụp hình, mọi người đã từng phát từng tới trên mạng, nhưng QNZ không làm ra bao lớn ảnh hưởng, nhiều nhất lên cái nơi đó tin tức. Chờ Lạc Lạc cái kia video sau khi ra ngoài, Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng dĩ nhiên càng phát hỏa, thế nhưng là trong video chứng màu, cũng chính là Giang Tiểu Bạch người mặc áo đỏ đi qua dáng vẻ cũng bị rất nhiều người chú ý tới, thế là nữ tử áo đỏ Giang Tiểu Bạch nhiệt độ tiêu thăng. Canh thứ 2.